Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 67, góc truyện audio.com. Nè, bạn cậu hôm qua không ngủ hay sao mà mặt cứ như gấu trúc vậy? Hạo Thiên hỏi, không, thức đếm để nghĩ chuyện gì đó nên giờ vậy đó. Mặt cậu sao vậy? Gia Kiệt lo lắng, mù à, ôi mình muốn điên lên mất. Tiểu Phong gắt lên, còn hỏi nữa à, tại ai mà người ta ra nông nổi này chứ? Đồ khốn, à mà không, cậu phải là ông cố của đồ khốn ấy chứ? Ôi mình điên mất thôi. Tiểu Phong khóc thầm, chuyện gì mà khiến cho bạn tớ một người ham ngủ phải thức trắng đêm dở. Tiểu Đan lem lĩnh, này, con kia, ngoài cái việc chọc điên người khác thì hết việc để làm rồi hở. Tiểu Phong gầm lên, nước này, Gia Kiệt chìa ly nước ra trước mặt Tiểu Phong. Ôi trời, Tiểu Phong bực bội phẩy phẩy bàn tay vào mình ra vẻ là mình đang nóng. Cậu nóng hả, tớ quạt cho nhé, Gia Kiệt hỏi, chết đi, ôi mình điên mất, mình về trước đây, Tiểu Phong hét lên rồi bỏ ra về. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Gia Kiệt cậu làm gì cậu ấy à? Sao cậu ấy lại giận đến vậy nhỉ? Tiểu Vi thắc mắc, tôi có làm gì cô ấy đâu? Tôi cũng không hiểu cô ấy đang bị gì nữa. Gia Kiệt buồn bã trả lời rồi quay sang Hạo Thiên thì thầm. Tao về trước đây, sao thế? Mày không khỏe à? Ừ tao hơi mệt. Bye nhé, nói rồi Gia Kiệt nhanh chóng ra về. Có lẽ mình không thể đến được với cô ấy. Cậu nóng hả? Tớ quạt cho nhé, chết đi, ôi mình điên mất, mình về trước đây. Cô ấy đã hét lên như thế, có vẻ như cô ấy ghét mình. Ha ha, Châu Gia Kiệt mày điên rồi, trước đây mày ghét cô ta thế mà sao bây giờ lại? Tim mình đau quá, mày không sao chứ? Hạo Thiên hỏi, không sao, nè tao tính hẹn hò mày thấy sao? Hẹn hò à, với ai? Với một người nào đó, cụ thể, tao chưa xác định rõ. Chưa xác định rõ mà mày bảo là hẹn hò à, Thiên Lâm chen vào. Mẹ tao bảo tao nên đi xem mặt, rồi sao, tao có xem qua, có mấy người được lắm. Thế nên mày quyết định cặp với người ta. Chấm, anh Khang hỏi, mày có thích nhỏ đó không? Hạo Thiên hỏi, thích, tao chưa xác định rõ. Để chiều này xem đã. Chiều này mày xem mặt à? Thiên Lâm tò mò. Mà tao về trước đây, chuẩn bị cho cuộc hẹn. Gia Kiệt đâu rồi? Tiểu Tuyết hỏi, phải đấy cậu ấy không đến à? Tiểu Đan thắc mắc. Cậu ấy đi xem mặt, Thiên Lâm trả lời, choang, cốc nước từ trên tay Tiểu Phong rơi xuống. Cậu không sao chứ Tiểu Phong? Tiểu Vi lo lắng, Tiểu Phong, này Tiểu Phong, hả, cậu nói gì cơ, cậu không sao chứ, Tiểu Đan hỏi, không sao chắc do vô ý thôi, Tiểu Phong trả lời rồi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ của chiếc cốc. Cậu không sao chứ, tay cậu chảy máu rồi này, Tiểu Đan kêu lên, tớ không sao, tớ ra ngoài băng nó lại đây, cậu đi một mình được chứ, Tiểu Tuyết hỏi, tớ không sao, các cậu cứ chơi tiếp đi, nói rồi Tiểu Phong bước ra ngoài, xem mặt hắn đi xem mặt. Sao lại phải đi xem mặt cơ chứ? Xem mặt, Tiểu Phong lẩm bẩm, bộp, này, cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Một tên thanh niên quát lên nhưng Tiểu Phong không nói gì chỉ lẳng lặng bước tiếp. Tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Này, con nhỏ kia, đụng phải người ta mà không xin lỗi hả? Tên thanh niên khác chen vào vừa rồi túm lấy áo của Tiểu Phong quát lên. Thả áo tao ra, nhanh, hô hô, đại ca, nhỏ nhìn được lắm. Tên thanh niên thứ ba lên tiếng. Xem nào, nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ. Này cô em, có muốn chơi với anh một chút không? Tên đầu tiên cũng là tên cầm đầu hỏi. Ha ha, chơi với anh một chút. Được thôi, tâm trạng của em cũng đang chán đây. Tìm một con ngõ nào đó nhé. Góc truyện audio.com. Tiểu Phong cười, nụ cười nguy hiểm xen chút máu lạnh. Ha ha, cô em cũng lanh lợi đó. Nơi này được chưa? Tên cầm đầu hỏi. Cũng được rồi đó. Vậy cô em lại đây nào? Hì, Tiểu Phong nhích môi cười rồi tiến về phái hắn. Bóp, bóp, mày nghĩ tao là thứ con gái gì hả? Bóp, mày dám, tên đại ca ôm mặt quát lên. Đại ca không sao chứ? Xử con nhỏ đó cho tao. Ôi, mặt tao, vâng thưa đại ca, lũ thanh niên đồng thanh nói rồi cùng nhau xông về phía Tiểu Phong. Ngon thì lên hết đi, xem nào, khoảng 10 tên, chết đi, bóp, tiếng Tiểu Phong vang lên đây giận dữ kèm theo đó là tiếng người đổ xuống. Lũ con trai toàn là đồ xấu xa. Bóp, hử, chết này, dám gọi tao là cô em hả? Xinh đẹp này, bóp, cho mày xinh đẹp này. Tao đã bảo thả ngay áo tao ra mà không thả này. Mày chết đi, bóp, bóp, hử, mày dám đánh đại ca này. Mày vừa đánh vào đầu tao à, hì. Tiểu Phong lấy tay quệt vết máu trên trán chảy xuống rồi nhanh chóng túm lấy hắn. Bóp, mày dám đánh tao, đây chính là hậu quả. Bóp, xin, hãy, tha, tha à, tha này. Tao tha này, bóp, ha, cho, chúng, tôi, ư, hử, xít, sao tâm trạng mình tồi tệ thế này? Hai, nể tình bọn mày đã cho tao xả street tao sẽ gọi xe cấp cứu cho. Tiền viện tao sẽ thanh toán, Hừ, bực bội chết mất. Alo, 115 phải không? Đến ngay con ngõ XX, đường XXX. Có người cần cấp cứu. Nhanh lên nhé. Tiểu Phong cắt vào máy rồi gập đờ ti lại, bỏ đi. Khách Trương.